quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 989, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sĩ khí của quân Uy Thắng cũng tăng lên, các huynh đệ, cố lên. Chỉ cần chống chọi qua được đợt sóng này, chúng ta sẽ thắng. Mạnh Thiên Hải cũng cầm lấy một chiếc kèn thiếc và đi khắp nơi cổ vũ động viên binh sĩ đội Uy Thắng. Khánh Mộ Lam ở trên đỉnh núi, không quan tâm đến sự ngăn cản của A Mai, dẫn theo đội cận vệ của mình đến trận địa số 3 nơi diễn ra trận chiến khốc liệt nhất. Khi đi ngang qua Kim Phi, Khánh Mộ Lam tưởng rằng Kim Phi sẽ ngăn cản cô ấy lại, nhưng Kim Phi lại không làm vậy. Y chỉ nhắc nhở cô ấy một tiếng, cẩn thận, rồi để cô ấy đi qua. Sau khi Khánh Mộ Lam đi qua, Kim Phi chỉ giữ lại Đại Lưu, phái toàn bộ các cận vệ còn lại, mang theo hộp lựu đạn và đi tiếp viện các nơi. Ngay sau đó, các trận địa ở dốc Đại Mãng đều truyền đến những tiếng nổ vang trời. Những quả cầu lửa nổ tung khiến đám binh lính thổ phiên lăn lộn và bay lên trời. Hai bên đều hoàn toàn sững sờ, những chiến hào gần đó máu chảy thành sống, thi thể chất như núi. Đặc biệt, trận địa số 3, trong khoảng thời gian vài phút ngắn ngủi đã bị binh lính thổ phiên tấn công 4 lần. Mỗi lần đều bị quân Uy Thắng và các nhân viên hộ tống liên thủ đánh bại. Ta liều mạng với ngươi, đội trưởng đội cận vệ của Kim Phi nhìn thấy kẻ thù càng lúc càng nhiều. Trong lúc tức giận đã đốt cháy 3 quả lựu đạn cùng lúc rồi ném ra khỏi ngoài bức tường đất. Bùm, vụ nổ chiến đấu lớn nhất kể từ khi xảy ra chiến sự. Lần này không còn chỉ là những ngọn lửa nữa, mà là một đám mây hình cây nấm nhỏ. Phía trước trận địa số 3, xác người chất đống cao hơn tường đất bị thổi thành một cái miệng hố lớn. Máu từ trên trời rơi xuống, ướt đẫm những người lính xung quanh. Binh lính hai bên dường như đã biến thành ác quỷ, cả người đầy máu bẩn. Nhưng tâm lý của binh lính hai bên hoàn toàn khác nhau. Quân Uy Thắng và các nhân viên hộ tống đều há to miệng hét lên đầy phấn khích, họ càng chiến đấu càng dũng cảm hơn. Chút dũng khí cuối cùng của những binh lính thổ phiên đã bị 3 quả lựu đạn này thổi bay. Sợ hãi trước mệnh lệnh của Đan Châu, nhưng lại không dám rút lui, dứt khoát chống cự một cách bị động, bị quân Uy Thắng và nhân viên họ tống giết chết. Trong trường hợp này, bọn họ được coi là tử trận. Gia đình sẽ không bị Đan Châu xử lý. Trên chiến trường, cảm xúc rất dễ lây lan. Bên phấn khích sẽ càng phấn khích, còn bên tiêu cực sẽ càng tiêu cực. Đan Châu ở phía sau đại trận, sắc mặt tái nhợt, ngồi xổm xuống đất. Một lúc sau, gã mới yếu ớt xua tay với binh truyền lệnh. Rút quân, gã biết rằng, tình thế đã kết thúc, không thể cứu vãn được nữa. Nếu tiếp tục đánh tiếp thì sẽ chỉ làm tăng thêm thương vong. Đang. Tiếng chiêng vang vọng khắp chiến trường, mỗi binh lính thổ phiên đều cảm thấy như nghe thấy âm thanh cổ tích. Cuối cùng cũng có thể rút lui rồi, đúng như dự đoán, họ đều là những cựu binh dày dặn kinh nghiệm chiến đấu. Ngay cả vào lúc này, các binh lính thổ phiên vẫn không bỏ chạy, thay vào đó, họ hợp tác với nhau, rút lui một cách có trật tự. Kim Phi vốn muốn tận dụng chiến thắng để truy đuổi kẻ thù, nhưng khi nhìn thấy tình huống này, y đã từ bỏ ý định truy đuổi kẻ thù và phát lệnh phòng thủ tại chỗ để ngăn chặn Đan Châu giết lại thêm ai khác. Sự thật đã chứng minh sự lo lắng của Kim Phi là không cần thiết. Đại quân thổ phiên rút lui thẳng về doanh trại. Thắng rồi, ta đã thắng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu công chúa Thiên Tuế Thiên Thiên Tuyết. Quân Uy Thắng uy vũ. Tiêu cục trấn viễn uy vũi. Kim Tiên Sinh uy vũ. Dưới dốc Đại Mãng. Vô số binh lính giơ kiếm lên và reo hò hò hét. Dù trận chiến này rất khốc liệt và khó khăn, nhưng họ đã thắng rồi. Không có sự giúp đỡ nào từ đội áo giáp đen, thậm chí tiểu đoàn Thiết Hổ cũng không ở đó. Đội quân Uy Thắng của họ và đội quân tinh nhuệ thổ phiên đối mặt với lưỡi lê, đánh thắng rồi. Không ít binh lính hét lên và rơi nước mắt. Trận chiến này là trận chiến lớn nhất giữa hai nước thổ phiên và Đại Khang trong 100 năm này, đủ để đi vào lịch sử. Cũng có rất nhiều binh lính mệt mỏi nằm thẳng xuống đất thở hổn hển. Bọn họ vừa rồi mệt mỏi đến nín thở, bây giờ chiến đấu đã kết thúc, hơi thở này cũng đã tiêu tan, bọn họ thực sự không thể đứng vững được nữa. Một số người nghiêm trọng đến mức sau khi nằm xuống họ cũng không tỉnh lại nữa. Trên đỉnh núi, cửu công chúa cũng không khỏi kích động, liều mạng đánh trống trận để bộc lộ nội tâm phấn khích, đứng trên sườn núi, Kim Phi cũng thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng. Không ai biết rõ hơn y rằng y đã mang theo bao nhiêu quả lựu đạn. Cách chương.